Tây Xuất Ngọc Môn, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay căng thẳng, là Trấn Tứ Hải kiềm chế không được, đạp nước muốn hướng quặng nói chỗ sâu đi, Sương Đông dùng sức túm trụ dũng mãnh, thật là đủ dũng mãnh, nhưng này thật sự là từ lúc chào đời tới nay, Sương Đông gặp qua đối tượng mình định vị kém cỏi nhất một con gà, hoàn toàn không lấy chính mình làm gà sử, may Lý Kim Ngao bình thường tổng bắt nó chói gô, nếu không bất định đã chết bao nhiêu trở về. Lối vào không lại phát hiện cái khác khác thường, giang trảm kia đầu cũng không có tiếng động, Trấn Tứ Hải một khi không ép buộc, quãng lộ trình liền đặc biệt yên tĩnh, nhẹ nhất vì ho khan thanh đều có thể kích khởi trống rỗng vọng lại. Qua hội, Sương Đông phủi phủi tay nâng thân, đi thôi, đoàn người cẩn thận hướng bên trong đi, Trấn Tứ Hải đi đầu, Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây theo sát sau đó, lại mặt sau là A Hòa, điếm để là ác điểu vệ. Sương Đông cười khổ, trận này cảnh quả thực buồn cười, gà nhà ngẩng đầu, ác điểu co đầu rút cổ. Diệp Lưu Tây thấp giọng nói với hắn, tổng cảm thấy, bước này bước là ở hướng trong bẫy đi. Sương Đông nói, đương nhiên là ở hướng bẫy đi, nơi này là giang trảm địa bàn, hắn lại bố trí nhiều ngày như vậy, không chiếm thượng phong không thể nào nói nổi. Diệp Lưu Tây tạm biết hắn, người này, dài người kia chí khí, diệt chính mình uy phong. Sương Đông cười, xem qua nhân đánh nhau sao? Xem qua, đánh nhau cũng không phải là dựa vào uy phong thắng, 7 phần thực lực, 2 phần vận khí, 1 phần thời cơ. Có đôi khi thắng bại đã định, còn có người có thể tuyệt địa phản kích. Diệp Lưu Tây nhìn hắn, người muốn nói cái gì? Sương Đông hạ giọng, có chút thời điểm, quá trình không trọng yếu, kết quả tài trọng yếu, người hôm nay có thể lần nữa thua trận, nhưng chỉ cần cuối cùng một giây thắng, đều là ngươi thắng. Diệp Lưu Tây nhanh đi vài bước bỏ ra cùng mặt sau nhân khoảng cách thanh âm phóng khinh. Ý của ngươi là ta hôm nay hội ăn không ít mệt. Sương Đông gật đầu, chịu thiệt hảo, ngươi chịu thiệt, hắn đắc ý sẽ đổi dạng sẽ có sơ hở hơn, sẽ dạn nứt thành nhất kích chúng tuyển tử huyệt. Hắn thanh âm thấp đủ cho giống như thì thầm, cho nên hôm nay gì một lần chịu thiệt đều đừng tức giận nổi, coi nó là tiến độ điều tích lũy đến trình độ nhất định chính là ngươi thời cơ. Diệp Lưu Tây cười, nàng muốn nói, lần đầu nghe được có người đem chịu thiệt làm phúc khí đến toàn. Còn chưa kịp mở miệng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra điểm xấu dự cảm đến, này dự cảm thậm chí cùng biến cố không sai biệt lắm đồng bộ phát sinh, quạng nói chỗ sâu có cái gì vậy ở mãnh liệt hít vào. Này luồng khí lưu thật mạnh, Diệp Lưu Tây thân mình chợt đằng khởi, nháy mắt đầu nặng bước nhẹ, theo bản năng thân thủ đi bắt Sương Đông, cầm cái không, thân thể giống như bị cường lực hấp thụ, hướng về thâm ao chỗ vật ngã mà đi. Vài con dây, phía sau lưng trùng trùng rơi xuống đất, trong lúc nhất thời nhãn mạo kim tinh, thậm chí xuất hiện ảo giác, cảm thấy thấy tất cả mọi người bị hít vào lốc xoáy phong mắt kịch liệt đầu toàn, không chỗ tránh thoát. Ý thức rất nhanh khôi phục, Diệp Lưu Tây chịu đựng đau xoay người ngồi dậy, thân chu một mảnh đau hô thân. Ngầm, giữa không trung có lưu quang thước động, đó là Trấn Tứ Hải ở đạp nước cái không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũ bảo hiểm ngã xuống ở cách đó không xa, Diệp Lưu Tây thân thủ đi lấy, thủ vừa chạm được bỗng nhiên giật mình linh đánh cái rùng mình. Ngay tại mũ bảo hiểm phụ cận, có một loạt chỉ thiên ngưu xương sườn khung xương, có cái ác điểu vệ cả người chính chặt tại đây sườn giá thượng, nhân còn chưa có chết trợn tròn mắt, thân mình không được run rẩy. Diệp Lưu Tây huyết nảy lên đầu kêu to, Sương Đông, góc xó, rất nhanh có người ứng nàng, ở trong này ta không sao. Diệp Lưu Tây trong lòng buông lỏng, tưởng đứng lên, nhất thời chân nhuyễn, dứt khoát ngồi dưới đất nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này giống cái hiến tế phẩm hố, khắp cả tam sinh bạch cốt, đầu heo ngưu đầu, thậm chí nhân khung xương đều số lượng không ít, bốn phía tràn ngập một cỗ kinh niên mùi hôi, huân người ánh mắt đều có chút không mở ra được. Cũng may, trừ bỏ cái kia ra ngoài ý muốn ác điểu vệ, những người khác đều không có gì trở ngại, còn lại ác điểu vệ vây đi qua thấp giọng nghị luận vài câu, Diệp Lưu Tây mơ hồ nghe được có người nhắc tới. Con chuột kia sau tĩnh một lát, bỗng nhiên ánh đao chợt lóe. Diệp Lưu Tây không có thể kịp thời nghiêng đầu trơ mắt xem cái kia ác điểu vệ đầu lăn rơi xuống. Động đao hẳn là 10 người đội tiểu đầu mục thân đao ở khố bên cạnh lau huyết vào vỏ, sau đó quay đầu cùng nàng giải thích. Không cứu cũng mang không đi, này khung xương đều bị ma sắc nhọn, hẳn là có con chuột ma nha, lưu hắn còn sống, vạn nhất bị con chuột cắn ăn còn càng chịu tội. Diệp Lưu Tây gật gật đầu, không nói nữa, A Hòa trắng bệch nghiêm mặt thối lùi hai bước ngẩng đầu chiều thượng xem. Nếu nhớ không lầm, đoàn người hình như là theo thượng đầu ngã xuống. Sương Đông cũng bắt tay điện quang đánh hướng chỗ cao, nơi này chỉnh thể hình dạng giống cái tế gáy đại bụng bình là hiến tế hố, tế gáy là bọn họ ngã xuống thông đạo. Càng xác thực nói, lúc đó ở quãng lộ trình, không phải trực tiếp ngã xuống, mà là bị hấp thụ trình độ mang bay một đoạn sau, chợt hạ ngã. Nhưng là cột sáng đánh tới quý, nơi đó hình như là dày đặc. lại nhìn chung quanh, hiến tế hố một mặt có cái động khẩu, đen tối, nói vậy kế tiếp là muốn chiều chạy đi đâu. Sương Đông đi lại, thân thủ đem Diệp Liêu Tây kéo. A Hòa thanh âm phát run, chúng ta vừa mới, hình như là bị cái gì vậy hấp vào tựa như. Giống như là có người khổng lồ ở mồm to hít vào. Sương Đông gật đầu, Kim ra mặt nhĩ mắt miệng mũi miệng câu toàn, mới vừa ở quỷ nha quạng đầu đường, ta còn kỳ quái ném này tế phẩm đi đâu vậy. Hiện tại nghĩ đến, nếu là ném cho nhân ăn, liền giải thích thông ai sẽ đem đồ ăn ở lại miệng đâu, đương nhiên là nuốt xuống bụng. Cho nên núi đá thượng kia khuôn mặt cũng không chỉ có là Trương Bình mặt tượng hình mặt, nó nội bộ liên khoang miệng thực quản, thậm chí phúc vị. Khi nói chuyện Thiết Liên tiếng vang, Trấn Tứ Hải chạy tới cái kia cái động khẩu chỗ tham đầu tham não, hồn nhiên không sợ. Diệp Liêu Tây xem Sương Đông, đi sao, Sương Đông đèn pin quang vẫn ở tứ phía băn khoăn, hảo, hướng bên trong đi thôi, chậm đã chờ một chút, hắn bắt tay điện quang di hồi vừa mới vị trí, đó là bạch cốt mệt đôi chỗ cao. Sương Đông vài bước phản đi qua, ngồi xổm xuống tử, lấy đèn pin thân cấp tốc đẩy ra quanh mình tạp cốt vụn vặt, sau đó tiếp đón Diệp Liêu Tây. Người đi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Liêu Tây cùng đi qua quỳ gối bán ngồi, liếc mắt một cái liền nhìn đến, trên thạch bích cư nhiên có chữ viết. Siêu siêu vẹo vẹo, như là tạp tạp công cụ khắc liền, thượng đầu viết giang trảm, thanh chi, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Cũng không biết vì sao, chỉ ngắn ngủn vài cái tự, Diệp Liêu Tây lại đột nhiên ra đầu phát nhanh, hô hấp dồn dập, tổng cảm thấy giống có một đường điện nháy mắt theo trái tim xuyên thấu. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là nhớ tới chút gì, nhưng trong đầu thủy chung trống rỗng, không đến nàng có chút sững sờ. Sương Đông bắt tay điện quang đánh gần, theo các góc độ xem kia vài cái tự. Tình lực không đủ, không giống như là trên cổ tay hữu lực người trưởng thành tạc, hơn nữa lấy giang trảm thanh chi giờ này ngày này địa vị, đến tạc này vài cái tự khả năng không lớn. Ta có khuynh hướng cảm thấy, là bọn hắn sớm chút năm chạy trốn thời điểm tạc. Cứ nhiên có thể nghĩ đến lợi dụng quỷ nha quạng nói chạy trốn cũng thật sự là binh đi hiểm chiêu. Diệp Liêu Tây nhìn về phía kia đi khắc tự, thanh chi năm đó đã ở Hoàng Kim Mỏ. Không, ba người đều ở, không khỏi quá trùng hợp, hơn nữa thực hiển nhiên, chạy trốn thời điểm là giang trảm thanh chi hai người đồng hành, không mang nàng. Nhưng là Sương Đông phía trước lại phỏng đoán qua, hạt mắt hẳn là nàng cùng giang trảm cộng đồng sáng lập. Diệp Liêu Tây cảm thấy chính mình cũng sắp nghĩ thấu tầng này mê hoặc. Sương Đông quay đầu nhìn thoáng qua tại chỗ chờ A Hòa cùng ác điều vệ kéo qua Diệp Liêu Tây thủ, ở nàng lòng bàn tay viết bốn chữ. Ngươi là thanh chi, chỉ có như vậy tài hợp lý. Chuyện xưa mới đầu là, giang trảm cùng thanh chi thiếu niên khi cùng tồn tại Hoàng Kim Mỏ làm khổ công, nhận hết tra tấn, sau đó làm bạn trốn đi, nương thanh chi có thể hành tẩu quan nội ngoại năng lực sáng lập hạt mắt nhanh chóng lớn mạnh. Mà chuyện xưa hiện tại tổng hợp lại nhiều mặt chi khẩu, hẳn là thanh chi tiểu thư ở Hắc Thạch Thành cùng trảm ra đâu, cùng trảm ra văn giống nhau hình xăm, rất được giang trảm sủng ái, hơn nữa thân cao, thân hình, tính nết còn đều cùng Diệp Liêu Tây có chút giống. Duy nhất ngoài ý muốn ra ở chuyện xưa trung gian. Thanh Chi không thấy, nàng xuất hiện tại kia kỳ thành Diệp Liêu Tây. Thanh Chi xuất hiện, nàng luôn luôn cùng giang trảm, chưa bao giờ rời đi qua. Giống như xoay vòng xích thượng có nhất chương, bị nhân xảo diệu đổi điệu, đổi thiên. Y vô khâu, mặc kệ sau lưng làm chủ nhân là ai, Vũ Lâm vệ cũng tốt, giang trảm cũng tốt, song phương cho nhau hợp tác cũng tốt. Bị đổi thành thời cơ tốt nhất đều là ở Hồ Dương thành bão cát. Yên tĩnh chung, bỗng nhiên lại vang lên giang trảm thanh âm. Diệp Liêu Tây, tốc độ của ngươi có chút chậm thế nào, nên sẽ không là Kim gia hít vào một hơi, liền đem ngươi nhóm cấp dọa đi. Diệp Liêu Tây nói, là sợ quá mức, bất quá ngươi chờ xem, rất nhanh liền đến. Đúng rồi, Thanh Chi đã ở sao? Một lát sau, kia đầu vang lên một nữ nhân thanh âm, thanh tuyến có chút xa, mang vài tia mềm yếu thực cong nhân tâm. Ngươi tìm ta à, Diệp Liêu Tây nói. Không có gì, rất tốt kỳ, này dọc theo đường đi, có mấy cá nhân từng nói với ta, nói ngươi có chút giống ta, ta còn đỉnh chờ mong cùng ngươi gặp cái mặt. Thanh Chi cười rộ lên, là nói ngươi có chút giống ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đồ dỏm chính là đồ dỏm, không cần mãi nghĩ thủ nhi đại chi, lúc trước ngươi sắc mặt liền có chút khó xem, theo ta mặc giống nhau quần áo, lại văn cái đồng dạng hình xăm. Hy vọng này một năm đi qua, ngươi có thể có điểm tiến bộ. Diệp Liêu Tây trả lời. Ngươi người này, nói chuyện thật khó nghe, bất quá cho cắn ta ta không cắn cầu, miễn cho nhất miệng mau còn muốn đánh răng. Nàng vài bước hạ cốt đôi, cúi người nhặt lên thượng liên Thiết Liên ra bộ, dùng sức run lên. Trấn Tứ Hải nhảy nhót vô cùng, thẳng tắp vọt vào sơn động, Diệp Liêu Tây theo sát mà vào. Càng đi lý đi, này trong động càng là mùi tanh tươi bức người, Trấn Tứ Hải cả người mau đều trá đi lên, Lưu Quang nhất nhiễm, chợt vừa thấy, chân tướng cái tỏa sáng con nhím, Diệp Lưu Tây chính cảm thấy buồn cười, Trấn Tứ Hải bỗng dưng phát ra phẫn nộ đề minh, hai cánh chấn khởi, hướng về động vách tường mãnh chắc mà đi. Sương Đông kêu to, Lưu Tây dừng lại. Không có liệt thanh, trước mắt sơn động lại trở nên ngăn ra, Diệp Lưu Tây một cước đạp không, mang Trấn Tứ Hải cấp trụy, Trấn Tứ Hải bất ngờ không kịp phòng, liều mạng vỗ cánh tường cao bay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sương Đông cấp phốc đi lên, cầm trụ Trấn Tứ Hải cái vuốt thượng thiết liên, A Hòa trong đầu ong ong, không kịp nghĩ lại, chỉ bằng thân thể phản ứng, mắt thấy Sương Đông gục chính mình cũng chạy nhanh bổ nhào qua, liều mạng bắt lấy hắn mắt cá chân. Thuyền gà thiết liên rất tế, theo chỗ cao xem đi xuống, lượng oánh oánh, quả thực giây phút gian có thể băng đoạn, Sương Đông cái chán thầm hãn, cắn chặt răng, liều mạng đem thiết liên vòng bắt đầu cổ tay, bên cạnh chạy tới ác điều vệ lập tức đi xuống phóng thẳng, Sương Đông mắt thấy Diệp Lưu Tây bắt được dây thừng, có thế này ngẩng đầu. Ánh mắt có thể đạt được ra đầu bỗng dưng buộc chặt. Cái kia ngăn ra sơn động, chẳng phải sơn động, đó là một cái cực đại đầu rắn. Khó trách vừa mới càng đi trong động đi càng cảm thấy lạn thối. Sơn động cuối là không, sở dĩ đen kịt không ánh sáng, là vì bị xà miệng cấp bao ở, đầu rắn đang từ từ rủ xuống, lộ ra đối diện trên vách động một khối tà ra bãi đá cao thấp bất bình, thượng đầu đứng ước chừng 10 đến cá nhân, cầm đầu nam nhân dáng người cao gầy, mặt mày lạnh lùng, mặc kiện màu đen áo gió, trong tay đáp chương mang thư kích kính hiện đại chữ thập. Nó, chính cái tên thượng huyền, cách chương.